Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 270, thất bại thảm hại. Góc truyện audio.com. Chân Hỏa Luyện Khí Phường. Hậu đường, Trương trưởng lão một đêm chưa ngủ. Một đêm này đối với hắn mà nói, thật sự quá đau khổ. Đã thất bại, mưu đồ lâu như vậy một trận ám sát, vậy mà đã thất bại. Tuy rằng Lương Khâu, Mạnh Hàm hai người thọ nguyên sắp hết, nhưng dù sao cũng là kim đan chân nhân, cứ như vậy không công chết rồi. Khẩu khí này, Trương trưởng lão nuốt không trôi. Cái này không chỉ có quan hệ lấy Chân Hỏa Luyện Khí Phường hưng suy, đổi liên quan đến Chân Hỏa môn mặt mũi. Chân Hỏa Luyện Khí Phường trưởng quầy Cát Vĩnh đi vào hậu đường, trông thấy Trương trưởng lão thất hồn lạc phách thần sắc, trong lòng không khỏi thầm than. Tiến lên khuyên nhủ, Trương trưởng lão, người nghỉ ngơi một chút đi. Cái này đều mau qua tới cả ngày rồi. Chuyện tối ngày hôm qua, đều truyền ra đi. Nửa ngày sau đó, Trương trưởng lão bờ môi bỗng nhúc nhích, mở miệng hỏi, Cát Vĩnh sắc mặt khó coi. Nhẹ gật đầu, Trương trưởng lão trên mặt dâng lên một vòng lệ khí. Chậm rãi nắm tay, giọng căm hận nói. Coi như là ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Người ở phía ngoài khẳng định đều tại nhìn có chút hả hê. Đều tại xem ta Chân Hỏa môn chê cười. Cát Vĩnh, ta cho ngươi biết, ta không có thua. Chúng ta Chân Hỏa Luyện Khí Phường cũng không có thua. Chân Hỏa môn càng sẽ không thua. Cát Vĩnh thấy Trương trưởng lão tựa hồ đã bị kích thích quá lớn, đã lâm vào điên cuồng thái độ. Vội vàng nói, Trương trưởng lão, việc đã đến nước này. Người, Trương trưởng lão cắt ngang Cát Vĩnh, lạnh giọng nói, ta đây truyền tin cho tông môn, mời tông môn phái càng mạnh hơn nữa tu sĩ đến đây. Phải tất yếu đem cái này Mặc Linh chém giết tại trong vương thành. Cát Vĩnh mơ hồ cảm giác được Trương trưởng lão đã mất đi lý trí, nhưng lại không tốt nói rõ. Chỉ có thể uyển chuyển nói ra, việc này đang mang trọng đại, tông môn chưa chắc sẽ đáp ứng đi, tông môn nhất định sẽ đáp ứng. Chân Hỏa môn lúc nào nếm qua loại này thua thiệt, còn có thể bị một cái không rõ lai lịch nho nhỏ luyện khí sư hù sợ. Trương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, âm u nói, thông qua 2 năm qua quan sát, ta dám đoán chắc. Cái này Mặc Linh tất nhiên nắm trong tay một loại đặc biệt tụ linh thuật. Xác suất thành công cực cao. Chém giết Mặc Linh, loại này tụ linh thuật tự nhiên cũng chính là ta Chân Hỏa môn được rồi. Nhưng đêm qua sự tình kinh động đến Thanh Chuẩn Vệ, chắc hẳn Đại Chu Thiên Tử cũng đã biết được việc này. Chúng ta không tốt tại trong vương thành động thủ đi. Cát Vĩnh khẽ nhíu mày. Người yên tâm. Trương trưởng lão nói, Đại Chu Thiên Tử chiếu cố ta Chân Hỏa môn mặt mũi, tuyệt sẽ không nhúng tay việc này. Ầm ầm, Trương trưởng lão vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, giống như có thiên thạch rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở Chân Hỏa Luyện Khí Phường cửa ra vào. Trương trưởng lão khẽ nhíu mày, khua tay nói, ngươi đi xem. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ta đây liền viết một lá thư. Vâng, Cát Vĩnh quay người rời đi. Trương trưởng lão mặt âm trầm, theo trong túi chữ vật lấy ra một chương tín thư, múa bút thành văn. Cát Vĩnh vừa mới ra đi không bao lâu, liền thần sắc hoảng hốt, không kịp thở chạy vào hậu đường. Trương trưởng lão cầm lấy vừa viết xong tín thư, run run phía trên bút tích, đưa cho Cát Vĩnh, nói ra, đem ngươi phong thư này thư truyền quay lại tông môn, càng nhanh càng tốt. Cái này, Cát Vĩnh không có tiếp, sắc mặt trắng bệch, muốn nói lại thôi. Hà, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trương trưởng lão nhíu mày hỏi. Cát Vĩnh cười khổ nói, Trương trưởng lão, người còn là mình đi ra xem một chút đi. Trương trưởng lão tay trái nắm bắt tín thư, thần sắc ngưng trọng, sải bước cửa trước đi ra ngoài. Không đợi đi tới cửa, Trương trưởng lão liền nghe được chân hỏa luyện khí phường bên ngoài thanh âm ầm ĩ, tựa hồ vây vô số người. Tụ họp cùng một chỗ đều nghị luận. Lúc này đây, chân hỏa luyện khí phường thật sự là bại té ngã đau đớn. Đúng vậy a, mất mặt ném đến nhà. Thất bại thảm hại, cũng không biết là người nào ra chủ ý, rõ ràng đi ám sát Mặc tiên sinh. Người này hẳn là chân hỏa môn lớn nhất tội nhân. Từng đạo lộn xộn thanh âm truyền đến. Trương trưởng lão sắc mặt càng phát ra khó coi. Chờ hắn phóng ra chân hỏa luyện khí phường đại môn một khắc. Phía ngoài tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bá bá bá, mọi người nhao nhao ghé mắt. Nhìn xem Trương trưởng lão ánh mắt có chút quái gì. Nhỏ giọng thầm thì. Trương trưởng lão nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào đối diện trước mặt một khối cao lớn bố cáo trên tấm bia đá. Phía trên dán một chương mới tinh bố cáo. Như còn có tặc tử dám ở trong vương thành mưu đồ làm loạn. Ám sát hiền tài, giết không tha, kia sau lưng chủ mưu. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Đằng đằng sát khí một câu. Cuối cùng ấn một cái ngăn nắp đồ án. Đúng là thiên tử Ngọc Tỷ. Chứng kiến những lời này. Chứng kiến thiên tử Ngọc Tỷ đồ án. Trương trưởng lão như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể lung lay. Suýt nữa ngã sấp xuống. Cát Vĩnh liền vội vàng tiến lên. Đỡ lấy Trương trưởng lão. Nửa ngày sau đó. Trương trưởng lão hít sâu một hơi. Nhìn về phía đứng ở một bên râu quai nón hán tử. Khó khăn mà hỏi, xin hỏi thống lĩnh đại nhân, cái này bố cáo, thật sự là đại vương ý tứ. Trương trưởng lão lời này có ý tứ gì? Hoài nghi ta giả truyền thiên tử chi ý, râu quai nón hán tử mặt không biểu tình. Ngược lại hỏi một câu, trương trưởng lão trong lòng run lên, vội vàng nói, không, ta không là, râu quai nón hán tử hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại chỉ vào bố cáo cuối cùng Ngọc Khê đồ án. Trầm giọng nói, thiên tử Ngọc Tỷ Thủy Chung đều tại đại vương trong tay. Ngươi còn dám chất vấn. Hà, cái này bố cáo dán tại cái này. Trương trưởng lão lời còn chưa dứt. Lại bị râu quai nón hán tử cắt ngang. Dán tại cái này, chính là nói với một ít lòng mang ý xấu người. Tại đại chu thiên tử dưới chân. Là hổ ngươi cho ta nằm xuống. Là lòng ngươi cho ta cuộn lại. Đừng nghĩ làm mưa làm gió. Râu quai nón hán tử mỗi một câu nói. Trương trưởng lão sắc mặt liền trắng bệch một phần. Đến cuối cùng, trương trưởng lão ánh mắt ảm đạm xuống. Trong lòng mất hết can đảm. Trong tay vừa viết xong tín thư. Cũng bị hắn vận chuyển linh lực. Chấn thành bột mịn. Cái này tờ tín thư đã vô dụng rồi. Bởi vì, Đại Chu Thiên Tử chẳng những tỏ thái độ, hơn nữa đối với chân hỏa luyện khí phường phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu là thật sự lừa luyện khí phường lại đối với Mặc Linh ra tay, đắc tội không phải là người bên ngoài, mà là hôm nay Đại Chu Thiên Tử, bố cáo dán ở chỗ này, coi như là một ít vẫn chưa hay biết gì tu sĩ. Lúc này cũng kịp phản ứng. Đêm qua ám sát phía sau màn chủ mưu, chính là chỗ này chân hỏa luyện khí phường, thật là thất bại thảm hại. Trương trưởng lão thở thật dài một tiếng, dường như trong nháy mắt thương già đi rất nhiều, quay người đi vào chân hỏa luyện khí phường ở bên trong. Bóng lưng cô đơn, có như vậy trong nháy mắt, trương trưởng lão có chút hối hận, có lẽ... Lúc trước hắn căn bản cũng không nên bị ma quỷ ám ảnh. Lựa chọn đi ám sát Mặc Linh. Hôm nay còn là buổi trưa. Chân hỏa luyện khí phường đóng cửa sớm một chút rồi. Mọi người nhao nhao tản đi. Nhưng đối với việc này nghị luận. Rồi lại nhiệt độ không giảm. Đại vương cũng thế. Bố cáo đều áp vào người cửa nhà rồi. Liền làm rõ nói chứ sao. Ngươi hiểu cái gì? Chân hỏa luyện khí phường đại biểu cho chân hỏa môn, ngũ đại tông môn một trong, đặt chân nhiều năm, nội tình bày ở cái kia, Coi như là Đại Chu Thiên Tử cũng phải cho cái mặt mũi. Nếu thật là làm rõ rồi, không khác cùng chân hỏa môn vạch mặt, không cần phải. Trong đó một vị tu sĩ vừa cười vừa nói. Cái này bố cáo có ý tứ. Không có nói chân hỏa luyện khí phường một chữ. Cũng không có đề cập Mặc tiên sinh. Nhưng kẻ đần đều có thể nhìn ra trong đó chỉ. Cũng không. Đại vương còn kém rõ rệt nói. Sau này tại trong vương thành. Mặc tiên sinh có ta che phủ. Sau ngày hôm nay. Tại đây trong vương thành. Chỉ sợ lại không ai dám đánh Mặc tiên sinh chú ý. Mặc Linh luyện khí phường. Cũng đem trở thành trong vương thành một cái không thể dung chuyển tồn tại. Cách chương.